thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ, chương 33, dung chuyển 1, góc truyện audio.com. Đột nhiên trong thành xuất hiện một số người, một số khách không mời mà đến. Không phải là ám sát thì chính là bắt cóc. Mộc đã chờ ăn sắt được vài ngày, mỗi ngày đều có sát thủ lẻn vào tòa thành ám sát mình. Mà Đức lão quản gia cùng nhóm binh sĩ người mấy không biết có bao nhiêu mệt. Hai, ám sát còn phải bao lâu mới trở về a, đều đã 567 lần. Mà Đức bất đắc dĩ đếm lần thở dài thứ 567 lần của Mộc. Mộc gần đây rất loạn, hai người vừa mới phát triển, ám sát liền biến mất không thấy. Sau lại có nhiều người đến ám sát cậu, Mộc gần đây rất dễ dàng nghĩ lung tung. Mỗi ngày đều nghĩ lung tung, thời điểm ăn cơm cũng nghĩ, tắm rửa cũng nghĩ, có đôi khi đến nằm mơ cũng nghĩ. Nội dung thực rất phong phú, tỉ như nói, ám sát có phải hay không tính đem cậu ăn cho sạch sẽ rồi muốn chạy? Có phải hay không sát thủ này do ám sát phái đến? Hoặc là ám sát vì cái gì còn không trở về? Có phải hay không ở cùng các quý tộc uống rượu tâm tình? Có phải hay không cùng người khác nói chuyện tình cảm? Có đôi khi, Mộc sẽ nằm mơ thấy giấc mộng làm cho chính cậu khó mở miệng. Ở trong mơ cùng ám sát, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc liền đỏ lên, hung hăng mà cắn một ngụm quả chám. Thật là, lại không đứng đắn, mà Đức, ngươi nói ám sát có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Gần nhất phim ảnh hay tin tức truyền hình đều không thể truyền lại đây. Ta rất lo lắng. Mộc nhìn Ma Đức lần lượt kiểm tra hoa quả có độc hay không. Cảm thấy rất lo lắng. Ma Đức buông hoa quả trong tay. Mỉm cười tượng trưng, ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Ám sát điện hạ là một trong những người chống đỡ trong tam đại gia tộc. Cho dù là chuyện gì cũng sẽ không áp đảo đến hai gia tộc kia. Có lẽ do ngài quá lo lắng. Mộc nhìn thấy sự tôn kính trong mắt Ma Đức. Dù sao cậu đối với ám sát hiểu biết quá ít, cậu cố gắng hiểu ám sát, bởi vì ám sát đối với cậu có ý nghĩa hoàn toàn khác. Huống hồ ám sát còn nói giúp mình đoạt lại địa cầu. Trợ giúp mình tìm anh hay cho dù ám sát không thật sự làm được. Mộc cũng rất biết ơn. Mà Đức, ngươi có thể nói chuyện về ám sát một chút được không? Ta rất muốn biết, thật sự rất muốn, xin ngươi, Mộc cầu xin nói. Trong mắt Ma Đức để lộ từ ái cùng tang thương, giống như là đã từng trải qua cái gì thật sự rất thống khổ. Mộc trước mắt, bộ dáng nho nhỏ giống như ám sát năm đó, xinh đẹp cùng vui vẻ như vậy. Ma Đức thẳng người, chậm rãi nói, ám sát điện hạ có tuổi thơ rất vui vẻ, ít nhất có với hạ thụ điện hạ cùng duy khắc điện hạ tốt hơn nhiều. Hệ thống sinh sản của huyết tộc bất đồng với con người. Huyết tộc rất khó sinh ra đời sau, người mẹ huyết tộc ở thời điểm sắp sinh đều phải ăn rất nhiều máu. Nhưng mà mẹ của ám sát điện hạ, cũng không có làm như vậy, khiến cho thai nhi hút máu của mình, thống khổ chết đi, khi ám sát điện hạ ra đời cũng không có người đời trước nào vui vẻ. Đủ loại nguyên nhân phức tạp, ám sát điện hạ không có bị kiềm hãm nghiêm khắc trong giáo dục. Ngược lại càng thêm tự do vui vẻ. Ám sát điện hạ trước đây rất bướng bỉnh, thường xuyên gây rắc rối, thường xuyên khi dễ hạ thụ điện hạ cùng duy khắc điện hạ. Lúc đó an liệt đặc điện hạ sẽ hảo hảo giáo huấn ám sát điện hạ. Ngừng, an liệt đặc Mộc có chút khó hiểu, này cùng an liệt đặc có quan hệ gì? Ha ha, ngài còn không biết đi, ngày đó người cùng ngài gặp mặt chính là người anh ruột của hạ thụ điện hạ. Là một trong những điện hạ tài giỏi nhất. Cũng là người lớn tuổi nhất, an liệt đặc Mỹ Lâm Hạ Tì Điện Hạ, mà Đức cười hiền lành nói. Phách, cái tên kia là anh ruột của Hạ Thụ, là người ưu tú nhất, Mộc tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần nghe tin tức động trời cũng không khỏi giật mình. Kinh ngạc nha, cách chương.